Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 4, Hoàng đế nội kinh. Góc truyện audio.com. Hoàng đế nội kinh, Diệp Phi giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mặt. Giao diện thuộc tính như sau. Ký chủ, Diệp Phi. Điểm kinh nghiệm, 100. Tài sản cá nhân, 73. 5200 triệu. Sức mạnh, 120. Tốc độ, 108. Trí tuệ, 135. Mị lực, 150. Điểm may mắn, 100. Lưu ý, tiêu chuẩn nam giới bình thường là 100. Kỹ năng, võ thuật sơ cấp, y thuật không, thuật cưỡi ngựa trung cấp, ca sướng, sơ cấp, nhạc cụ, sơ cấp. Mặt sau còn có một đống kỹ năng, đại bộ phận đều là sơ cấp hoặc là trung cấp kỹ năng, các loại chỉ số, số liệu, làm Diệp Phi vừa xem là hiểu ngay. Hắn các hạng số liệu kỳ thật cũng không tệ lắm, chính là một ít kỹ năng cấp bậc tương đối thấp. Lúc này, hệ thống cũng nhắc nhở nói, ký chủ có thể thông qua điểm kinh nghiệm tăng vào điểm thuộc tính. Mỗi 10 điểm kinh nghiệm tăng lên 1 điểm thuộc tính, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm mới có thể đem kỹ năng cấp bậc từ linh cấp tăng lên cao cấp. Diệp Phi minh bạch khẽ gật đầu. Diệp Phi chợt nghĩ đến một sự kiện, hỏi hệ thống nói. Hệ thống, Trần Lạc kỹ năng y thuật của hắn ta là bao nhiêu? Nam chính Trần Lạc y thuật kỹ năng đánh giá cấp bậc cao cấp, kỹ năng võ thuật đánh giá cấp bậc cũng là cao cấp. Bổn hệ thống đánh gì cao cấp là vì có nghĩa là nam chính đủ khả năng để giết người bình thường. Hệ thống trả lời, Diệp Phi đã hiểu rõ. Đánh giá kỹ năng của hệ thống là rất nghiêm khắc, có thể được hệ thống đánh giá là cao cấp, có nghĩa là thực lực của Trần Lạc cũng không tầm thường. Diệp Phi nhanh chóng bình tĩnh, tuy rằng Trần Lạc trước mắt y thuật cùng võ thuật này vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Phi cũng có những lợi thế mà Trần Lạc không có. Hệ thống, chỉ cần ta cướp lấy cơ duyên vai chính, là có thể đạt được điểm kinh nghiệm để thăng cấp kỹ năng, thuộc tính đúng không? Diệp Phi nói, không sai, Diệp Phi nói, được lắm, ta đây muốn đi một chuyến đến Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Khâu, hệ thống thanh âm lộ ra nghi hoặc thực nhân tính hóa. Hiên Viên Khâu, tường truyền nơi đó là một trong những nơi mà Tam Ngũ Hoàng đế cư trú, hiện giờ ở Viêm Hoàng quốc sự tỉnh Trịnh Thị. Diệp Phi nhàn nhạt nói, ở trong truyện gốc nam chính Trần Lạc y thuật cuối cùng cũng đại thành, là bởi vì hắn một lần kỳ ngộ ở Hiên Viên Khâu đã nhận được Hoàng đế nội kinh. Diệp Phi đối với tiểu thuyết trong ký ức đều khắc sâu từng chi tiết. Trong truyện gốc nam chính Trần Lạc đi theo sư phụ học y thành công về sau tới Yến Kinh Lang Bạt. Vừa đến Yến Kinh, Trần Lạc tuy rằng y thuật tinh thông, nhưng so hắn với sư phụ vẫn là thua một chút. Thẳng đến Trần Lạc bởi vì một lần kỳ ngộ, hắn ngẫu nhiên lang bạt đến Viêm Hoàng quốc tình cờ phát hiện trong sơn động có Hoàng đế nội kinh. Không sai, chính là kia quyển y thư trong truyền thuyết Hoàng đế nội kinh. Bằng bộ thượng cổ kỳ thư Hoàng đế nội kinh, nam chính Trần Lạc y thuật đại thành, một đường khai quải, danh chân Yến Kinh. Hệ thống giọng nữ rõ ràng truyền đến. Ý kiến hay, ký chủ người là muốn đi trước Trần Lạc một bước đến Hiên Viên Khâu tìm Hoàng đế nội kinh. Không sai, lúc này Diệp Phi đã tính toán cướp đi cơ duyên vai chính. Diệp Phi cười, đi trên con đường của vai chính, làm vai chính không còn con đường nào để đi nữa. Diệp Phi biết rõ hết thảy cốt truyện, làm thế nào mà có thể bỏ qua cơ hội này được. Ý hay, ký chủ ta ủng hộ người. Hệ thống giọng nữ nói, góc truyện audio.com. Diệp Phi hành sự từ trước đến nay lôi lệ phong hành, lập tức kêu quản lý Kỳ Vận Nhi chuẩn bị cho hắn một chút, hắn muốn đi dự tỉnh Hiên Viên Khâu. PS, lôi lệ phong hành, mọi thứ đều quyết định nhanh chóng. Diệp Phi nhân tiện sang chào hỏi ba mẹ, nói chính mình đi ra ngoài chơi 2 ngày rồi về. Dự tỉnh tuy rằng xa, nhưng là một chuyến hành trình như này 2 ngày là đủ rồi. Diệp Phi đến dự tỉnh thẳng đến Trịnh Thị Hiên Viên Khâu. Tường truyền nơi này chính là Hiên Viên Hoàng đế sinh ra cũng là địa phương cư trú cố danh Hiên Viên Khâu. Diệp Phi loanh quanh suốt một ngày tìm khắp nơi Hiên Viên Khâu, rốt cuộc tìm được một nơi như miêu tả trong tiểu thuyết một cái khe núi bí ẩn. Ở khe núi, Diệp Phi thăm dò một lúc rốt cuộc cũng tìm được Hoàng đế nội kinh. Hoàng đế nội kinh trên thực tế chia làm 2 cuốn, phân biệt là Linh Xô cùng Tố Vấn. Quyển Hoàng đế nội kinh này bề ngoài phong cách cổ xưa, chất liệu cũng không biết là dùng cái gì chế thành, vàng cũng không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công có được Hoàng đế nội kinh, cướp đoạt cơ duyên nam chính Trần Lạc, khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm. Bổn hệ thống có thể giúp ký chủ học tập Hoàng đế nội kinh có hay không muốn học tập? Hệ thống giọng nữ vang lên, học tập, Diệp Phi không chút do dự, hệ thống còn có loại công năng này, quả nhiên tiện lợi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công học tập Hoàng đế nội kinh. Chúc mừng ký chủ trình độ y thuật của ngài đã được tăng lên. Chúc mừng ký chủ kỹ năng y thuật của ngài tăng lên tới sơ cấp. Chúc mừng ký chủ kỹ năng y thuật của ngài tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng ký chủ kỹ năng y thuật của ngài tăng lên tới cao cấp. Hệ thống liên tiếp thông báo thanh âm vang lên liên tục bên tai Diệp Phi. Diệp Phi trong lúc học tập Hoàng đế nội kinh đồng thời trong đầu dũng mãnh tràn vào một số lượng lớn tri thức. Những kiến thức này rất nhanh truyền hết vào trong đầu, liền hiểu hết đạo lý. Chỉ chớp mắt kỹ năng y thuật của Diệp Phi đã tăng tới cao cấp. Học tập thành công, có được Hoàng đế nội kinh nội dung quá mức thâm ảo, yêu cầu thời gian một tháng tiếp theo tiếp tục học tập. Hệ thống thanh âm truyền đến, Diệp Phi đã rất hài lòng. Hắn bởi vì có Hoàng đế nội kinh y thuật đã ngang với Trần Lạc đều bị hệ thống đánh giá là cao cấp. Đánh giá của hệ thống được chia làm 5 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, thần cấp, bao gồm 5 bậc. Trong đó kỹ năng cao cấp là đủ để hơn người bình thường, như thế này là đã rất nổi bật. Nói cách khác, Diệp Phi hiện tại kỹ năng y thuật cùng nam chính Trần Lạc là ngang nhau. Thoải mái quá, Diệp Phi tâm tình rất tốt, chẳng những đoạt được cơ duyên vai chính còn được hệ thống khen thưởng. Có được Hoàng đế nội kinh, Diệp Phi không lãng phí thời gian, trong ngày liền về Yến Kinh. Đã mất 2 ngày để đi đến đây, Diệp Phi trong lòng có chút gấp gáp là bởi vì thời gian bắt đầu câu chuyện sắp đến. Cách chương.